Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1697, Long Nhân Tộc. Huyền Thiên Phong Ấn, chu vi bình tĩnh trong vùng biển, liên tiếp chọc lãng nhấc lên, từng cái dấu ở trong biển Đại Hán, bị sóng biển rung ra, lộ ra hành tích, các ngươi chính là bị cái này gọi Ngao Liễu, triệu hoán tới được viện quân. Hứa Dương vẻ mặt bất động, chậm rãi nhìn bốn phía những đại hán kia một chút, như thực chất uy thế tuôn ra, đem những đại hán kia định ở tại chỗ, không dám thở mạnh một cái. Những này Long Nhân tộc viện binh, thực lực phổ biến ở Huyền Hoàng, Huyền Vương khoảng chừng, trái phải, đặt ở tầm thường Ô Lương Hải, là một luồng không kém sức chiến đấu. Thế nhưng ở bây giờ Hứa Dương xem ra, nhưng là không đáng nhắc đến. Hứa Dương đại nhân, những này Long Nhân tộc nhòm ngó ở Huyền Vũ đảo chu vi, không biết có cái gì mật mưu. Hơn nữa, bọn họ còn giết vài cái thám báo. Kình Hổ nguyên soái ở một bên nêu ý kiến đạo, nên đưa bọn họ toàn bộ bắt lại, ép hỏi nội tình. Mấy tên hải tộc tinh nhuệ, ở Kình Tượng hai người mệnh lệnh bên dưới, đã đem vùng biển này bao quanh vây nhốt. Những kia Long Nhân tộc Đại Hán, mặc dù không có Hứa Dương ra tay, cũng khó trốn bị bắt vận mệnh. Hứa Dương hội trường, đột nhiên, một có chút thanh âm quen thuộc, truyền vào Hứa Dương trong tai. Hả? Hứa Dương quay đầu nhìn lại, phát ra tiếng người, là Long Nhân tộc Đại Hán. Sắc mặt hắn rất phức tạp, có kinh ngạc, cũng có vui sướng, nhưng nhiều hơn là kinh hoàng. Ta tựa hồ gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cau mày nói rằng, ngươi tên là gì? Đại hán kia ở mặt biển bên trên quỳ xuống, trầm giọng nói rằng, tiểu nhân tên là Ngao Chiến, đã từng là dũng giả công hội một thành viên. Ngao Chiến, Hứa Dương nghĩ tới, nói, ta biết rồi, ngươi khi đó ở Mạc Gia trong địa lao, ta đem bọn ngươi cứu ra, sau đó đều gia nhập dũng giả công hội, ngươi nguyên lai thuộc về Long Nhân tộc. Vì sao xuất hiện ở nơi đây? Dĩ vãng từng hình ảnh, một lần nữa hiện lên ở Hứa Dương trước mắt. Này Ngao Chiến cũng coi là cái thật tốt dũng sĩ. Lúc đó Hứa Dương cứu ra Mạc Gia trong địa lao kẻ tù tội. Có một huyền quân cấp hung đồ xảo trá, muốn cao bay xa chạy. Kết quả, chính là cái này Ngao Chiến ra tay, đem tên kia hung đồ sống sờ sờ xé rách. Hơn nữa, Ngự Huyền Vũ ở Hứa Dương trở về sau khi cũng nhắc qua cái này Ngao Chiến. Ban đầu ở Đông Hải Thành, Ngao Chiến lực giết Cửu Long hội tên huyền quân cấp tàn đảng, người bị thương nặng, không biết tung tích. Ngự Huyền Vũ đề cập, còn khá là tiếc hận. Lấy Ngao Chiến tư chất, rất có hy vọng tiến vào huyền vương cảnh giới, trở thành dũng giả công hội phải kể đến đại tướng. Chỉ có điều, để Hứa Dương nghi hoặc chính là, này Ngao Chiến lúc trước bất quá là huyền quân cấp thực lực, bây giờ cũng đã là huyền hoàng cấp số. Này tiến bộ tốc, quả thực có thể cùng Ngự Huyền Vũ, bổ y đánh đồng với nhau. Chẳng lẽ nói, cùng hai nữ như thế, này Ngao Chiến cũng có kỳ ngộ, bị thần linh bóng mờ bám thân hay sao? Ngao Chiến khom người nói rằng, hồi bẩm hội trưởng đại nhân, Ngao Chiến vốn là Long Nhân tộc, bất ngờ lưu lạc đến Doanh Châu, đang bị hội trưởng cứu ra sau khi, Ngao Chiến giữ lời hứa, mặc cho hội trưởng đại nhân ra roi. Sau đó hội trưởng đại nhân đi tới Trung Châu, tiểu nhân ở báo ân sau khi, cũng là trở về bộ tộc. Ngao Chiến nói tới báo ân, chính là ở Đông Hải Thành, lực giết tên Cửu Long hội huyền quân cường giả sự tình. Hứa Dương hơi gật đầu nói rằng, Ngao Chiến, thực lực của ngươi vì sao nâng lên nhanh như vậy? Ta nhớ tới, lúc trước ngươi chỉ là một giới huyền quân. Hội trưởng đại nhân, này cùng chúng ta Long Nhân tộc chịu đựng phong ấn có quan hệ. Ngao Chiến cúi đầu nói rằng, chúng ta Long Nhân tộc, đời đời chịu đến phong ấn, chỉ có thể ở Cửu Châu bên ngoài bên trong đại dương, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, mà thân ở Cửu Châu phạm vi, sẽ chịu đến phong ấn lực lượng áp chế, vốn là thực lực sẽ giảm xuống một cấp độ. Nói cách khác, lúc trước ngươi trên thực tế là một tên huyền vương cấp cao thủ. chỉ có điều bị phong ấn áp chế. Vì lẽ đó chỉ có thể phát huy huyền quân cấp lực lượng. Không trách, cơ thể ngươi mạnh mẽ như thế. Có thể xé xác cùng cấp cường giả. Hứa Dương bừng tỉnh gật đầu. Loại này phong ấn làm sao bày ra? Ngược lại cũng kỳ dị. Ngao Chiến trong mắt, lộ ra vẻ phức tạp. Vừa có sùng kính, lại có sợ hãi. Hắn do dự một hồi. Mở miệng nói rằng, này phong ấn, là 10 vạn năm trước. Huyền Thiên Thượng Đế bày ra, lại liên lụy đến Huyền Thiên Thượng Đế. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn về phía Ngao Chiến. Hắn có thể rõ ràng nắm đến Ngao Chiến hô hấp, tim đập, đại thể phán đoán ra. Người này cũng không phải là nói dối. Người đem Long nhân tộc lai lịch, cùng với đi tới nơi này Ô Lương Hải mục đích, đều nói tường tận đi ra. Kỳ thực, ta Long nhân tộc, thuộc về hải tộc một nhánh. Ngao Chiến nói rằng, 10 vạn năm trước, man hoang thời đại thời kỳ cuối, Huyền Thiên Thượng Đế xuất lĩnh nhân tộc quật khởi, trinh phạt các tộc, hải tộc bình thường sinh sống ở trong biển rộng, cùng nhân tộc không có nhiều ân oán, vốn nên là miễn với cơn bão táp này. Chấm ngoặc kép, chỉ có điều, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Chúng ta hải tộc bên trong, có không ít bộ tộc, nhận lấy man hoang chư tộc đầu độc. Cùng loài người khai chiến, đến sau đó, thậm chí diễn biến thành toàn bộ hải tộc mấy vạn bộ tộc, đều gia nhập liên minh bên trong, đối kháng nhân tộc cục diện. Ngao Chiến trong giọng nói, mang tới một tia cay đắng, tiếp tục nói, Huyền Thiên Thượng Đế thần uy vô địch, mặc dù có ta hải tộc hiệp trợ, man hoang chư tộc cũng thảo, đòi không được tiện nghi gì. Đến lúc sau, dị tộc liên quân càng là liên tiếp đại bại. Chúng ta Long nhân tộc, liền dẫn lĩnh một ít thân thiện hải tộc, hướng về Huyền Thiên Thượng Đế đầu hàng, thỉnh cầu đình chiến, phong ma chi chiến sau khi, Huyền Thiên Thượng Đế lấy được thắng lợi cuối cùng, man hoang chư tộc cũng nhận lấy thanh toán, phần lớn man hoang các tộc đám người, bị trục xuất đến phía xa trong trời sao, còn lại phần nhỏ man hoang tộc nhân, nhưng là rùa rụt cổ phong ấn tại bí cảnh bên trong. Rơi vào ngủ say, Ngao Chiến tiếp tục nói, cho tới tham chiến hải tộc, những kia vẫn ngoan cố không thay đổi bộ tộc, tỉ như phi ngư tộc, kình sa tộc, kiếm ngư tộc, chờ chút, đều bị Huyền Thiên Thượng Đế cầm cố ở tiên ma bên trên. Hai đầu đều bày xuống hoàng tiền độ, cầu nại hà, không được thoát thân, mà giữa đường tỉnh ngộ, quy hàng với Huyền Thiên Thượng Đế người, lấy Long nhân tộc vì là... Bị Huyền Thiên Thượng Đế trục xuất đến Cửu Châu ở ngoài, cũng bố trí phong ấn. Một khi bước vào Cửu Châu phạm vi, thực lực sẽ hạ thấp một cấp độ. Hội trưởng đại nhân, đây cũng là chúng ta Long nhân tộc nguyên do. Hứa Dương hơi gật đầu nói rằng, thì ra là như vậy. Hiện tại man hoang chư tộc từ bí cảnh bên trong đi ra, các ngươi hải tộc cầm cố cũng giảm bớt rất nhiều. Không trách tiên ma bên trên những kia hải tộc có thể đi ra hoàng tuyền độ, bước lên cầu nại hà, mà các ngươi cũng rốt cục tìm ra cơ hội, hướng về Cửu Châu đại lục xuất phát. Ngao Chiến gật đầu nói, là, chúng ta vốn là ở tại Doanh Châu phía nam Thiên Hãn Dương bên trong, chịu đủ huyền khí thủy triều tàn phá, chỉ có thể rùa rụt cổ ở đáy biển trong Thủy Tinh Cung. Hiện tại có cơ hội, bộ tộc liền phái ra một nhóm người, từ chân giao Ngao Thắng đại nhân dẫn dắt, đi tới Ô Lương Hải đi tiền trạm. Đây là trong tộc cơ mật. Ngao Chiến, ngươi dám để lộ bí mật, bộ tộc nhất định không cho phép ngươi. Ngao Liễu giống to, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.